Tiên ma đồng tu, chương 2141, xuống bếp, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói lên hoa vô ưu, hoa hòa thượng khí sẽ không đánh một chỗ đến. Hắn cùng với hoa vô ưu từng có quan hệ, chuẩn xác mà nói là tình địch. Lúc trước tà thần đám người vừa tới thiên giới không bao lâu, hoa vô ưu liền tỏ vẻ ra là đối Vân Tiểu Yêu có hào cảm. Hoa hòa thượng đã từng hùng hổ tìm hắn quyết đấu, đánh lên không lo sơn, còn chưa tới vô ưu cung cửa ra vào, đã bị hoa vô ưu đạp bay, đã đoạn mấy cây xương sườn, phun ra vài khẩu huyết. May mắn hắn tu luyện Phật môn kim thân pháp tướng, lực phòng ngự rất mạnh, nếu không đã sớm chết ở hoa vô ưu chính là thủ hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luận tu vi, hoa hòa thượng xác thực không bằng hoa vô ưu. Thế nhưng về sau hoa hòa thượng hòa nhau một ván, chính là hắn cuối cùng thắng được Vân Tiểu Yêu tâm hồn thiếu nữ. Hoa vô ưu bị lay động bị loại. Hoa hòa thượng cùng Vân Tiểu Yêu kết hôn tình cảnh rất ít xuất hiện. Liền tà thần chờ mấy cái người thân cận, thiên giới người một cái không có mời. Thế nhưng hoa hòa thượng lại cho hoa vô ưu một hơi đưa đi 10 phong thiếp vàng thiệp mời, phái người mỗi ngày tiễn đưa một phong đi vô ưu cung. Tức giận hoa không lo mệnh lệnh thải hồng thất tiên tử ngay tại không lo dưới núi ở lại đó, chỉ cần hoa hòa thượng phái người tới đây tiễn đưa thiệp mời, ngay tại chỗ giết chết, đem người mang tin tức đầu đưa trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa vô ưu là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ, nói giết liền giết. Thải hồng thất tiên tử thật sự đem tiễn đưa thiệp mời người mang tin tức đầu chặt xuống, đưa đến đào hoa cốc. Từ đó về sau, hoa hòa thượng cũng không dám nữa trêu chọc hoa vô ưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nhận tội gây, không có nghĩa là không thể tại sau lưng mắng hắn. Hoa vô ưu gần nhất vài thập niên tại thiên giới bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều buồn nôn tên hiệu. Ví dụ như hoa nhân yêu, hoa nương pháo, hoa dì hai, hoa cô nương. Những thứ này tên hiệu đều là hoa hòa thượng cho lấy. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn tiếp tục đào sâu vô ưu tôn giả chi tiết, thế nhưng hoa hòa thượng lại ngậm miệng không nói. Diệp Tiểu Xuyên hỏi hoa hòa thượng mặt khác một việc nhi, hoa hòa thượng cũng không nói chuyện, như lão tăng nhập định giống nhau ngồi ở ghế đầu thượng, nhắm hai mắt đùa nghịch nổi lên đại bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự chịu đựng không được, Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai đoạt mệnh liên hoàn hỏi. Nhân tiện nói, ta đều đến hơn nửa ngày, liền nước miếng cũng không có uống, chớ nói chi là đi ăn cơm. Nguyên lai thằng này là đói bụng a hát. Cái này dễ thôi, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Ta đây phải đi chuẩn bị, tự mình xuống bếp cho tiền bối ngươi làm điểm ăn ngon. Vân sư tỷ, Linh Lung tiên tử, các ngươi lúc này cùng tiền bối, đừng làm cho hắn chạy lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa hòa thượng nói, ta còn xinh đẹp ăn cơm đâu này, ngươi đuổi ta cũng sẽ không đi. Nghe nói tiểu tử ngươi trù nghệ không sai, làm cho mấy cái cứng rắn rau cho ta nhắm rượu. Trước kia nấu cơm địa phương ngay tại Ngọc Linh Lung trong phòng. Về sau Dương Quyên Nhi cũng ở tại bên cạnh. Đan Châu cùng Chát Mã ngay tại Ngọc Linh Lung nhà gỗ bên cạnh dùng mộc đầu nhánh cây đáp một cái đơn giản phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ tứ phía hở, Bên trong có một cái tháp, tiểu thổ lò, còn có một đốt than bùn bếp lò. Bùn trên lò có một chỉ tai dài đại thiết hũ tại nấu nước. Hoa hòa thượng cũng không thể chậm trễ. Lại không luận hoa hòa thượng thân phận cùng địa vị. Chỉ bằng năm đó hoa hòa thượng vì nhân gian làm ra cống hiến. Cũng đủ để hưởng thụ muôn đời vinh quang. Thế thế đại đại chịu hậu nhân tôn kính. Cho dù hiện tại Nam Cương thiếu y ít ăn. Diệp Tiểu Xuyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng sẽ không bạc đãi hoa hòa thượng ngũ tạng miếu. Diệp Tiểu Xuyên gần nhất rất ít xuống bếp. Tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân những ngày này, cơ bản đều là Tả Thu, Tần Phàm Chân, Dương Diệc xong mấy người làm cho cơm canh. Hắn đã theo điên muôi đại mập trù thành công tấn cấp là ngồi ăn chờ chết đại thiếu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãnh liệt không đinh thoáng một phát trù. Diệp Tiểu Xuyên đảo cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn túi càn khôn bên trong đồ ăn lần trước đều đưa cho Ngọc Linh Lung. Hơn một tháng đã bị Ngọc Linh Lung đám người ăn 7-8 phần. Đơn sơ trong phòng bếp, liền treo một ít khối thịt khô, còn có một thiên can xẹp cá ướp muối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không thể được. Không làm cho một bàn mãn hán toàn tịch, chẳng phải để Vân Khất U nhà mẹ đẻ người xem thường chính mình. Thấy Trát Mã cùng Đan Châu ở một bên nhìn mình lom lom, liền đối với hai người nói: hai người các ngươi đi tìm Cách Tang, làm cho chút rượu thịt tới đây. Cách Tang lầu gỗ hạ nuôi hơn 10 chỉ dê rừng, cũng khiên một chỉ tới đây. Thất thần làm gì, nhanh đi a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này miêu nữ chuyện khác nhi không tích cực, làm cho lương thực là tích cực nhất. Lập tức thả tay xuống đầu công tác hướng sườn núi chạy tới. Diệp Tiểu Xuyên kiểm tra một chút trong phòng bếp chỉ vẹn vẹn có nguyên liệu nấu ăn. Thật đúng là đáng thương. Chỉ còn lại nửa bình mễ. Lúa mì thanh khoa mặt cũng còn thừa không có mấy. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên một hồi im lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổ như vậy thời gian, Ngọc Linh Lung nhưng không có chủ động tìm hắn tìm kiếm trợ giúp. Trời đang rất lạnh, rửa rau nấu cơm thật sự là khó chịu. Diệp Tiểu Xuyên sau một lúc hối hận. Làm sao lại để Đan Châu cùng Trát Mã cùng đi làm cho lương thực nữa nha? Lưu một cái lúc này trợ thủ cũng tốt a hát. Nơi đây khoảng cách giữa sườn núi đường xá còn không gần. Đoán chừng không có nửa canh giờ các nàng là về không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buồn rầu gian lúc, quay đầu thấy Dương Quyên Nhi giáo giác không có hảo ý hướng bên này xem. Diệp Tiểu Xuyên lập tức vui vẻ. Hắn đi tới Dương Quyên Nhi trước mặt. Cặp kia sáng lóng lánh ánh mắt gian tà từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu đánh giá một cái Dương Quyên Nhi. Dương Quyên Nhi trong lòng sợ hãi. Loại này ánh mắt nàng bái kiến. Là những cái kia thối nam nhân mỗi lần lột sạch chính mình quần áo lúc lộ ra tà ác. Ánh mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng theo bản năng nắm chặt cổ áo. Nói, người nghĩ làm gì? Diệp Tiểu Xuyên thấy nàng cử động. Không khỏi cười nói, người ít ở chỗ này tự mình mê say. Bổn công tử muốn ngủ nữ nhân. Còn chưa tới phiên ngươi. Vừa nhìn ngươi cái này tay chân vụng về bộ dạng. Cũng biết là làm việc tiểu tay thiện nghệ. Đi đem trong phòng bếp mễ cho đào. Cái kia, cá ướp muối cùng này khối thịt khô cũng cho giặt sạch. Thất thần làm gì? Không nghe thấy lời nói của ta ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên xô xô đẩy đẩy đem Dương Quyên Nhi chạy tới trong phòng bếp. Dựa vào tại một cây cột gỗ tử thượng. Giám sát nàng làm việc. Bắt đầu Dương Quyên Nhi còn tưởng rằng cái này tiểu ác ma lại biến đổi mánh khóe, trêu đùa tra tấn chính mình. Kết quả phát hiện tiểu tử này vậy mà thật là tại làm cho mình càn ra vụ. Điều này làm cho Dương Quyên Nhi nhất thời khó có thể tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù nàng là tù binh, ở chỗ này sinh hoạt, cũng đều là cách tang cùng chát mã phụ trách chiếu cố nàng ẩm thực. Chính mình mỗi ngày chẳng qua là giáo Ngọc Linh Lung một ít thuật dịch dung mà thôi. Nàng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên đây là đang vũ nhục chính mình. Nàng tình nguyện bị Diệp Tiểu Xuyên hư hỏng, cũng không muốn Diệp Tiểu Xuyên như gia súc giống nhau sai xử chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, vừa muốn phản kháng, Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt chừng, lập tức liền để nàng đã mất đi tâm tư phản kháng. Diệp Tiểu Xuyên chính là nàng ác mộng, là nàng không nguyện ý nhất đối mặt ám ảnh trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào hảo mễ, tắm xong rau, Diệp Tiểu Xuyên liền đem Dương Quyên Nhi đuổi ra khỏi phòng bếp. Sau đó Dương Quyên Nhi liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên xuất ra một cây màu đen lớn dao phay. Bắt đầu cắt thịt, nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên kỹ thuật sắt rau rất lợi hại. Cứng rắn thịt khô, tại dao phay phía dưới, bị Diệp Tiểu Xuyên nhanh chóng cắt thành lớn nhỏ đều đều thịt. Sau đó thịt cắt thành thịt đinh, rót vào mễ trong nồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Quyên Nhi nhất thời không có kịp phản ứng. Hơn nửa ngày mới nói. Ngươi đang ở đây làm gì? Diệp Tiểu Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Nấu cơm a hát, nhìn ngươi mới vừa rồi giúp bề bộn phân thưởng. Cái này nồi thịt khô cơm phân ngươi một chén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẫm lại cảm thấy ở đâu không ổn. Những thứ này đều là Dương Quyên Nhi dừa. Không chuẩn bị rơi xuống kịch độc. Cho dù để Dương Quyên Nhi ăn trước, vẫn là không an toàn. Chứng kiến Phú Quý ngồi xổm cột gỗ tử thượng, chảy nước miếng chờ khai món. Nhân tiện nói, Phú Quý, ngươi đi trên núi nhìn xem Vượng Tài đã chết không có. Không chết liền đem hắn mang đến. Nếu không hôm nay ngươi một miếng ăn cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phú Quý tranh thủ thời gian phịch cánh hướng trên núi bay đi. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ cấp cho Vượng Tài tìm đến, cũng là bởi vì Vượng Tài phân biệt rõ độc tính bổn sự đệ nhất thiên hạ. Có Vượng Tài tại, không sợ Dương Quyên Nhi tại đồ ăn thượng động tay chân. Người đăng, trang nền 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.